bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 69, 69, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Du lịch cùng bé con. Super topic du lịch cùng bé con. Phổ biến 1. Vạn Tương, anh là thần của tôi. Mọi người đều biết rằng nhiều khi mùa thứ hai của chương trình không hay bằng mùa đầu tiên. Trước đây tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi xem lại 3 lần và vì buồn chán mở mùa 2 ra, kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán. Các khách mời mỗi người một vẻ. Các em nhỏ không chỉ ngoan ngoãn và dễ thương mà quan trọng nhất là Đường Hy thật sự là một người mới đầy tài năng. Tôi rất thích cậu ấy. Cậu ấy dịu dàng và tỉ mỉ, khiến tôi tưởng tượng Đường Đường vẫn còn ở đó. Khóc lóc, xin lỗi Đường Hy, nhưng tôi khuyên các chị em hãy thử xem đi. Thật sự rất tuyệt, che mặt, chỉ trong nửa giờ. Khu bình luận đã có hơn 1.000 lượt bình luận. Khó đánh giá, vô ngữ lau mồ hôi. Chị gái này, chị có thể đừng dùng hình đại diện của Đường Đường để nói những lời khó chịu như vậy được không? Mở to mắt ra mà xem, ngoài màu áo ra thì có gì giống nhau không? Nói đi. Bạn là fan của ai giả vờ? Cố tình hay vô ý? Cười mỉm, buồn cười thật. Chủ bài viết thật đáng thương. Khen ngợi vài lời về người mới cũng bị fan của Hải Đường xóa khỏi danh sách fan. Tốt nhất là chuyển sang làm fan của Đường Hy. Ngũ quan tinh tế hơn nhiều so với NBD. Bây giờ tham gia còn có thể trải nghiệm niềm vui của việc chăm sóc thần tượng. Chắc chắn không lỗ. Hình ảnh, tôi nói fan Hải Đường đừng quá coi trọng bản thân. Ai giống ai còn chưa chắc đâu. Lau mồ hôi, ha ha. Đường Hy suốt ngày mua bài viết để tăng nhiệt độ. Lúc thì giống người này, lúc thì giống người kia. Xin hỏi có phải cậu ấy có khuôn mặt đại chúng không? Nghi hoặc, được rồi đừng cãi nữa. Cả hai đều rất đẹp trai. Có lẽ những người đẹp trai thường có điểm giống nhau. Đầu chó, phổ biến 2. Cùng là nam thần toàn năng xuất thân từ trường lớp. Bạn thích Ngu Bạch Đường hay Đường Hy hơn? Video tổng hợp, bình luận. Đang cố tình gây chuyện, bạn không sao chứ? Bạn không sao chứ? Bạn không sao chứ? Đồ tiếp thị rác rưởi. Không có Đường Đường thì không nói được gì sao? Rốt cuộc là bạn kiêu ngạo. Hay chúng tôi không cầm nổi dao nữa? Đường của tôi thật đáng thương. Cái gì cũng có thể dính vào mà câu kéo. Thật ra fan Hải Đường không cần quá nhạy cảm. Trong buổi phỏng vấn, Đường Hy đã tự nói rằng Ngu Bạch Đường là thần tượng mà cậu ấy rất ngưỡng mộ. Cái gọi là giống nhau có lẽ chỉ là cảm giác đặc biệt giữa fan và thần tượng. Suy nghĩ quá sức tưởng tượng. Các chị em cho phép tôi nôn trước. Nôn, phổ biến 3. Tập 3 của mùa 2 DLCBC có người quen cũ xuất hiện. Theo thông tin nội bộ gần đây mà biên tập viên nhận được thì khả năng lớn là Ngu Bạch Đường và Kiều Thư Vân. Thư mời đã được gửi đi rồi. Các bạn có mong đợi không? Liên kết bình chọn, bình luận nổi bật 1. Mong chờ Đường Đường trở lại. Mắt sao, bình luận nổi bật 2. Lúc đó có phải sẽ thấy song đường, hợp lại không? Bỗng nhiên có chút phấn khích là sao? Phấn khích. Bình luận nổi bật 3, Giản Nhiên, tức chết tôi rồi, xếp Tiểu Giản đâu rồi? Không lên mạng thì vợ cậu sắp bị nhóm nào đó kéo đi ghép CP với người khác. Bình luận nổi bật 4, cười chết, sao mỗi lần cãi nhau lại phải kéo xếp Tiểu Giản ra làm trấn áp nhỉ? Mặt chó, Hạ Tiểu Thất cắn chặt môi, như muốn nói gì đó nhưng lại phải nén lại. Ngu Bạch Đường không thể tránh khỏi hỏi, có chuyện gì vậy? Hạ Tiểu Thất tức giận nói, dạ không có gì, chỉ là gặp một tên học giả khó chịu. Đường Hy cùng tuổi với Ngu Bạch Đường, năm ngoái cậu ta đã xuất hiện trong một bộ phim gián điệp nổi tiếng. Từ khi bước vào ánh mắt của công chúng, cậu ta đã bắt đầu kéo thêm sự chú ý cho Ngu Bạch Đường. Trước đó cậu ta đã công khai thổ lộ rằng Ngu Bạch Đường là diễn viên trẻ mà cậu ta yêu thích nhất. hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác cùng nhau trong tương lai. Sau đó lại tiếp tục bắt đầu một chuỗi lặp lại không ngừng học cách hành xử, học cách ăn mặc, học cách nói chuyện, thậm chí cả kịch bản kết nối cũng rất giống với các tác phẩm trước đây của Ngu Bạch Đường. Giống như một miếng keo dán chó khó bỏ, gắn lên rồi là không thể tháo ra, làm phiền đến chết người. Đều là những chiêu trò cũ rích trong ngành, nhưng lại được đeo mũ tôn sùng, dù là phản công từ bộ phận quan hệ công chúng hay là làm sáng tỏ. Trong mắt khán giả thường thiếu đi lý do hợp lý, trở nên hơi độc ác. Hơn nữa, còn có đạo diễn Vạn, Hạ Tiểu Thất thì thầm, lúc này mời chúng ta, chẳng phải là để làm nóng câu chuyện, làm nóng khí thế hơn sao? Cũng có thể là cơ hội tốt để đáp trả đấy. Ngô Bạch Đường nhẹ nhàng đặt lời mời xuống. Liên tiếp bị lăng xê như thế, mặc dù không đến mức tức giận nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi chán nản. Chỉ là trên thế giới không thể tồn tại hai linh hồn giống hệt nhau. Có giống hay không thì khi Ngô Bạch Đường và Đường Hy đứng cùng nhau, câu trả lời sẽ tự nảy sinh. Ngô Bạch Đường nhìn điện thoại. Diễn đàn đột ngột bùng nổ với sự kiện đột ngột này, những chủ đề nóng nhất gần đây đã biến mất khỏi bảng xếp hạng. Không cần suy nghĩ cũng biết đó lại là một tay xếp tổng. 5 giờ, làm việc, đối với fan hâm mộ, đây là một sự lấy lại công bằng mà không cần xây nhiều tầng tranh cãi. Sớm đến ngày quay chương trình chính thức, Ngô Bạch Đường cùng với chú cháu Giản Nhiên đã đến sớm một ngày tới nơi quay. Một thị trấn có lịch sử 500 năm ở phía đông nam thành phố Bình Châu. Sau khi gặp mặt và chào hỏi ngắn ngủi, Vạn Tương không do dự mà đưa ra nan đề đầu tiên. Cố gắng ngụy trang và hòa nhập vào đám đông, nhóm nào được nhận ra muộn nhất sẽ chiến thắng. Mọi người hâm mộ đều có khả năng nhận diện nhanh nhảy. Nếu không muốn bị phát hiện, họ phải làm nhiều hơn chứ không chỉ đơn giản là đội mũ bảo hiểm hoặc khẩu trang. Ngô Bạch Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những du khách mặc trang phục cổ trang đang chụp ảnh khắp nơi. Cậu đột nhiên nhận ra một cơ hội tuyệt vời để thay đổi đã nằm ngay trước mắt. Ngô Bạch Đường nắm trong tay một kịch bản đặc biệt được gửi từ đạo diễn tài ba Đào Như Xuyên. Vai chính không phải là nhân vật tích cực thông thường mà là một người bị nhân cách phân liệt. Anh ta là chuột già trong rãnh hố, tự do ngoài thế gian, thậm chí có sở thích B3N thái như mặc quần áo nữ. Trong tủ quần áo nhà anh ta treo đầy những chiếc váy liền thân và đủ loại tất lụa của phụ nữ. Anh ta đã cứu người, nhưng do trùng hợp xui xẻo đã bị kết án tử hình trong một góc tối không ai biết. Chỉ đến nhiều năm sau khi qua đời mới được phục hồi danh dự, được thế giới biết đến. Ngô Bạch Đường và Kiều Tư Hạm đều hiểu rõ, sau khi bộ phim với chủ đề hẹp này ra mắt, doanh thu phòng vé không thể quá cao. Từ đầu Đào Như Xuyên đã hướng tới giải thưởng, điều đó có nghĩa là Ngô Bạch Đường có cơ hội tranh giải nam diễn viên xuất sắc một lần nữa. Nhưng vì vai diễn này quá nổi loạn, không phù hợp với hình ảnh mà Ngô Bạch Đường luôn thể hiện. Kiều Tư Hạm vẫn đang suy nghĩ và kéo dài không trả lời. Bản thân Ngô Bạch Đường không ghét bị mặc quần áo nữ. Thực tế, rất nhiều tiền bối trong ngành đã từng tham gia diễn xuất vai nữ. Đó là công việc, là một thái độ chuyên nghiệp đáng khâm phục, không phải là một lịch sử đen khó nói. Có lẽ cậu có thể sử dụng cơ hội này để thử lòng fan một chút để chuẩn bị tâm lý. Ngô Bạch Đường nhận ra, ở phía khác, người quản lý đã bàn bạc với nhà trang điểm về việc làm đẹp. Vì mặt, chiều cao và dáng người là cách nhanh nhất và rõ ràng nhất để nhận diện một người. Ngoài ra còn có kiểu tóc, nhà trang điểm cho rằng Ngô Bạch Đường có làn da trắng lạnh, phù hợp với màu vàng bạch kim. Khi bị nhận ra, hiệu ứng hiển thị khi máy ảnh quay vào mặt sẽ chắc chắn rất ấn tượng. Không cần chờ Kiều Tư Hạm trả lời, Ngô Bạch Đường đã đứng lên nói thầm với họ một câu gì đó. Cả hai đều mở to mắt. Em nghĩ kỹ chưa? Kiều Tư Hạm nhìn có vẻ hơi phân vân. còn nhà trang điểm thì háo hức. Làm sao trên đời lại có chuyện hạnh phúc như vậy được? Vừa rồi cô còn than thở về việc nhuộm tóc gây hại, làm hỏng đi mái tóc đen đẹp đẽ. Thế mà ngay giây tiếp theo đã có kế hoạch B, cả căn phòng đều cười. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía phòng thay đồ, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Chỉ có Giản Nhiên vừa cúp điện thoại bước vào là vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cho đến khi hắn nhìn thấy Ngô Bạch Đường đẩy cửa bước ra. Giản Nhiên từ từ mở to mắt, thời tiết lạnh lẽo, Ngô Bạch Đường mặc một chiếc áo dài màu trắng, cổ cao kiểu Minh, phối với chân váy xếp ly cùng màu, áo đột khâm, tay áo và gấu áo đều thêu hoa văn tinh xảo hình bướm đậu hoa. Rõ ràng là trang phục nữ. Em mặc thế này kỳ lạ lắm sao? Ngô Bạch Đường lần đầu mặc váy của con gái, thấy Giản Nhiên nhìn mình không rời mắt, chợt có chút xấu hổ, vô thức liếc nhìn gương bên cạnh. Trong gương phản chiếu rõ ràng một thân hình cao ráo, mái tóc đen mượt được búi đơn giản bằng châm ngọc, cổ trắng mịn, trên tay trắng như ngọc lại đeo một đôi khuyên tay nhỏ bằng ngọc bích. Ngô Bạch Đường không có sỏ lỗ tai, phần móc khuyên được làm thành kẹp tam giác, khiến một mảng da bị ép đỏ, hoa hồng sắc hồng trên má, vô cùng quyến rũ. Giản Nhiên nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng nhanh trong lỗ âng ngực mình. Hắn không kiềm chế được mà nuốt nước bọt. Không kỳ lạ, rất đẹp, hóa ra thật sự có người mặc váy cũng đẹp như vậy. Như tiên nữ bước ra từ ánh trăng, làm hắn bất chợt nghĩ đến câu, điểm phấn thoa son, đều rất hợp, ánh sáng của đom đóm sao sánh được với ánh trăng sáng ngời. Nhìn thấy Ngô Bạch Đường như vậy, ai cũng sẽ không so sánh cậu với Đường Hy nữa. Cách chương.